Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 435, Lâm Kiến Trử. Tháng 4 là áo lông đáp áo sơ mi mùa. Áo lông thiên bạc, đào dẫn, đa số là bí danh. Nhà ai mụ mụ khéo tay. Trận này lưu hành hình vẽ là dựng thẳng hoa văn bánh quay trèo dạng đạo đạo. Áo sơ mi kỳ thật chưa hẳn đều có. Hoặc rất nhiều người chỉ có một kiện còn cũ. Cổ áo phát vàng, không gắng gượng, lộ ra liền không dễ nhìn. Cho nên giả cổ áo cũng là bình thường đều có mấy món. Tóm lại có thể phối hợp ra cái kia phong phạm tới liền tốt. Mặt khác quần bò còn thuộc về cao cấp trang bị. Cũng có thể đáp áo sơ mi xuyên. Như thế liền không cài nút thắt. Thế nhưng khó được vài người có. Mặc một bộ nhập khẩu quần bò Lâm Du Tĩnh đứng tại mở nước dài trong đội ngũ. Có chút đáng chú ý. Vẫn là cao gầy dáng vẻ. Vẫn là lệch lục soát. Tóc của nàng vừa dài. Gần nhất đang nghĩ ngợi muốn hay không kéo. Còn có, Thạch giáo sư bên kia lại tại thúc giục cầu. Sinh viên chưa tốt nghiệp làm lấy nghiên cứu sinh sống. Lâm cô nương cảm thấy hơi mệt. Bất quá cũng có chỗ tốt. Như thế nàng là có thể thường xuyên đi Thạch giáo sư trong nhà ăn trực. Còn có thể tại bạn trai không ở bên người thời kỳ. Không rảnh đi cảm thấy cô đơn cùng thảm thương. Đồng học, cái kia, cần giúp một tay không? Ta bạn cùng phòng bài đằng trước. Có nam sinh tới. Nhìn xem Lâm Du Tĩnh trong tay bình thủy hỏi. Này toàn bộ trong đội ngũ hơn là ôm hai cái ba cái bình thủy nam sinh. Hoặc nữ sinh cũng tại. Nhưng chỉ là đứng ở một bên. Đọc sách hoặc là lột lấy trong tay đồ ăn vặt. Hai năm này đại học yêu đương tập tục dần dần buông ra. Là không phải mình mở nước tựa hồ cũng thành các nam sinh phán đoán nữ hài tử có hay không chủ một. Cái biện pháp, Lâm Du Tĩnh cười khổ lắc đầu. Bài nàng phía sau Triệu Sư Thái giữ dằn nói. Ui ui ui, có bạn trai. Không cần khách khí á, nam sinh chỉ dễ đi. Cách một hồi, lại có nhận biết nữ hài tử tới. Có chút co quáp, nói. Lâm Du Tĩnh, ấy, cái kia, ta cuối tuần này muốn đi phục đán bên kia tham gia một cái vũ hội. Có cái đồng hương sư huynh hô mấy lần. Ta có thể hay không? Có thể hay không mượn bò của ngươi tử phục mặc một ngày? Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh có chút xoắn suýt. Bởi vì quần bò là Giang Triệt gửi. Giang Triệt gửi y phục mặc tại nữ hài tử khác trên người. Nói không chừng còn cùng nam ấp ấp ôm một cái. Lâm Du Tĩnh nghĩ nhỏ. Kỳ thật trong lòng ghét bỏ. Không nguyện ý, nàng này khó xử chỉ một chút. Triệu Sư Thái đã đem lời nói tiếp đi qua. Đối với người nói khác còn tốt. Cái này a, ta đều mượn không tới. Bạn trai tặng, có thể bảo bối. Lâm Du Tĩnh theo nói. Đối không nổi a, không thể coi như xong. Nữ đồng học chẳng phải thân mật lầm bầm một tiếng đi. Lâm Du Tĩnh cùng Triệu Sư Thái lẫn nhau nhìn một chút. Cười một thoáng, không để ý. Một cái không thèm để ý có hay không miễn cưỡng ngươi người. Ngươi tự nhiên cũng không cần quá mức để ý tâm tình của nàng cùng thái độ. Đây là người sống phải là hay không vui sướng trọng yếu ăn khớp một trong. Đánh xong nước sôi hồi trở lại túc xá trên đường. Một đường đều là mang theo sắt tây bình thủy người. Bình thủy muốn viết tên. Có cầm sơn viết, có cầm chìa khóa hoặc đao nhỏ khắc vẽ tại đáy bình. Về màu sắc tới nói trắng nhiều lắm. Cấp trên hoặc dùng sơn hồng ấn một cái thưởng chữ. Hoặc mẫu đan hoa hoa nở phú quý. Phần lớn rơi mất sơn. Đỏ cũng có. Có cấp trên còn ấn có hỉ chữ. Thỉnh thoảng còn biết xem thấy mấy cái hàng tre trúc vỏ ngoài. Lên thang lầu thời điểm, Lâm Du Tĩnh cùng Triệu Sư Thái nói đùa nói. Sư Thái, cảm ơn ngươi a. Ai nha, nếu là ngươi nam, Giang Triệt nói không chừng thật là có điểm nguy hiểm. Kết quả hai người trước sau chân vừa mới tiến ký túc xá, Triệu Sư Thái gác lại bình thủy sau đó quay người liền đóng cửa lại. Nàng một bên cánh tay còn trên cửa đè ép, thân thể người hơi hướng phía trước nghiêng. Động tác như vậy thì tương đương với nàng toàn bộ đem người chậm tiến tới Lâm Du Tĩnh đặt ở trên cửa. Lẳng lặng, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngoặc kép. Ân, trong túc xá những người khác không tại. Lâm Du Tĩnh dựa vào trên cửa, đem bình thủy ôm lấy. Đối với tiếp xuống khả năng xuất hiện tình huống, có chút bối rối. Ban đầu Lâm Du Tĩnh là không hiểu này chút. Nàng qua lại xem đều là chính quy thư tịch. Phổ cập khoa học chính là lưỡng tính tri thức. Lưỡng tính, thế nhưng ăn Tết tại Trà Liêu cái kia một trận ở chung. Giang Triệt thường ngày cho nàng quán thâu rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Cái gì đồng phục y tá, nhân vật đóng vai, lỗ tai mèo lỗ tai thỏ, còn có hoa bách hợp. Xem sư thái điệu bộ này, có điểm gì là lạ a? Cái kia nàng nếu là hôn qua tới, ta là hẳn là lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt. Đẩy ra nàng, nói ta không phải hoa bách hợp đâu. Vẫn là ngược lại bạn trai cũng không ở bên người. Không trước đó chịu đựng luyện một chút. Mỗi lần hôn môi đều chỉ hội nhẹ nhàng cắn môi hắn. Khác toàn sẽ không. Giống như cũng là kỹ thuật cửa ải khó. Lẳng lặng. Ta hơn 2 tháng không có tới cái kia. Sư thái. Ta thích nam. Giang Triệt hắn còn rất tốt. Hai người cơ hồ cùng một thời gian mở miệng. Sau đó ngẩng đầu đối mặt. Đều ngây ngẩn cả người. Vậy sẽ không là. Ai nha, vậy làm sao bây giờ a? Lâm Du Tĩnh nhìn nhiều sách như vậy không phải xem không? Một thoáng liền kịp phản ứng. Nói, ngươi làm sao lại? Chấm ngoặc kép, Triệu sư thái giao cái cùng thành đừng trường học bạn trai. Là cùng tỉnh đồng hương. Lâm Du Tĩnh là biết đến. Khai giảng thời điểm cùng một chỗ tới. Trên đường vài ngày, ta không có trải qua ở cầu mong gì khác. Triệu sư thái một mặt xấu hổ nói. Khi đó cũng chưa kịp đi tìm. Khí cầu. Vậy ngươi bây giờ. Ta có thể làm cái gì? Lâm Du Tĩnh có chút đau lòng. Đưa thay sờ sờ sư thái hai gò má. Nàng có rất ít như thế yếu ớt bộ dáng. Hắn nói hắn không có tiền. Sau đó chính ta cũng không đủ. Lẳng lặng ngươi có thể hay không trước cho ta mượn một điểm. Tốt. Ta có. Ngươi yên tâm. Tạ ơn. Triệu sư quá bình thường bệ vệ một cái. Lúc này thanh âm có chút hư. Khó xử nhìn xem Lâm Du Tĩnh. Còn nói. Ngoặc kép. Hắn không dám theo ta đi. Năm 1994. Đại học yêu đương tập tục mặc dù nhưng đã tại một loại ngầm đồng ý trong trạng thái buông ra. Thế nhưng nếu như nữ sinh bởi vậy mang thai. Bị nhân viên nhà trường phát hiện. Vẫn sẽ có bị khai trừ nguy hiểm. Triệu sư quá không dám đi chính quy bệnh viện lớn. Sợ đăng ký giấy chứng nhận bị trường học biết. Lâm Du Tĩnh khuyên như thế nào đều không dùng. Cũ gạch trong phòng chỗ khám bệnh. Không biết là y sinh hay là y tá bác gái. Áo bào trắng bên trên có thành khối vết bẩn. Nhìn một chút cách đó không xa treo hoa rèm vải phòng giải phẫu. Lâm Du Tĩnh khẩn trương đến kéo lại Triệu sư thái. Không làm, sư thái. Chúng ta trở về đi. Nếu không, ta dẫn ngươi đi thâm thành tìm Giang Triệt. Hắn khẳng định có biện pháp. Triệu sư thái đứng lại quay đầu nhìn nàng. Trong ánh mắt có một loại đạo không rõ cảm xúc. Đưa tay, bóp một cái Lâm Du Tĩnh gương mặt nói. Giống các ngươi, thật tốt, lẳng lặng ngươi thật tốt. Trả lại ngươi cái kia không biết xấu hổ. Các ngươi nhất định phải thật tốt. Làm đại học tốt nhất khuê mật. Nàng kỳ thật biết không thiếu Lâm Du Tĩnh cùng Giang Triệt sự tình. Dù sao Lâm cô nương là cái không tâm nhãn. Giờ khắc này tâm tình của nàng kỳ thật rất khó biểu đạt. Không có chuyện gì. Thân thể ta tốt. Lá gan cũng lớn. Triệu sư thái còn nói. Nói xong đem Lâm Du Tĩnh tóm đến nàng đau nhức ngón tay đẩy ra. Hướng phía trước đi đến. Lẳng lặng ngươi ra ngoài chờ ta đi. Tiến vào phòng giải phẫu trước. Nàng quay đầu nói, Lâm Du Tĩnh không hề rời đi. Trong lúc đó thỉnh thoảng nghe đến trong phòng giải phẫu sư thái thanh âm. Mấy lần dọa đến muốn khóc, Triệu sư thái lúc đi ra khắp cả mặt mũi mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát xanh, đau hỏng, nàng cung thân, miễn cưỡng cười nói. Ngươi nhìn ngươi, bởi vì Lâm Du Tĩnh nhìn cũng giống vậy. Sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc. Đỡ lấy đi một đoạn. Lại đánh xe. Lâm Du Tĩnh không có đưa sư thái hồi trở lại ký túc xá. Tại cách trường học không xa một cái tiểu tân quán mở cái gian phòng. An bài nàng ở lại. Ngươi dạng này trở về liền bị các nàng đã nhìn ra. Mà lại ở trường học rất nhiều thứ cũng không tiện. Sư thái nằm ở trên giường. Lâm Du Tĩnh đứng ở giường một bên. Lôi kéo tay nàng nói. Cái này đều nói phải cẩn thận nuôi. Ngươi yên tâm đi. Ta tới chiếu cố ngươi. Vừa vặn kế tiếp là cuối tuần. Sư quá hư nhược gật gật đầu. Vậy ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện a? Lẳng lặng ngươi nói. Sư thái, ngươi cùng người kia tách ra có được hay không? Triệu sư thái suy nghĩ một chút. Gật đầu, có nhiều thứ nàng trước đó tận lực tại Lâm Du Tĩnh trước mặt nói đến hời hợt. Nhưng thực tế quá trình, nơi đó đầu thất vọng thậm chí là tuyệt vọng cùng bất lực. Chỉ có nàng mình có thể trải nghiệm. Chờ Giang Triệt lần sau đến xem ta. Ta khiến cho hắn mang lên người. Muốn đánh người kia một trầu. Nhất định phải đánh. Lâm Du Tĩnh nói xong. Thế sư quá trà sát hốc mắt dưới giọt nước. Vậy ngươi trước ngủ một hồi. Ta mua tới cho ngươi chút thuốc bổ cùng thuốc. Lại trở về phòng ngủ lấy cho ngươi mấy bộ y phục tới. Mua thuốc. Mua chút thuốc bổ. Lại thừa dịp bạn cùng phòng không có ở đây lỗ hổng thay Triệu sư thái thu thập quần áo. Lâm Du Tĩnh ra khu ký túc xá. Đứng tại ven đường chờ xe buýt. Một chiếc xe đậu ở chỗ đó. Người trong xe quay cửa kính xe xuống. Cách một đầu đường cái nhìn xem nàng. Không có lên tiếng. Không có chào hỏi. Chử Liên Y là gặp qua Lâm Du Tĩnh ảnh chụp. Trà Liêu có nàng và Đông Nhi chụp ảnh chung. Lâm Du Tĩnh chưa thấy qua Chử Liên Y. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy chiếc kia đứng ở đường đối diện xe. Trông thấy người trong xe. Ánh mắt đối đầu. Có một loại đại khái gọi là giác quan thứ 6 đồ vật đã nói cho nàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.